Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Luther diễn thuyết. Nhìn một hồi một bộ cẩn thận bộ dáng lão long, Luther lắc đầu, ngoặc kép, cái kia nói không chừng. Sau một khắc, một cái thời không vết nứt liền xuất hiện ở cái này núi lửa bên trong. Sau đó chúng ta liền tất cả đều bị hỗn loạn năng lượng nuốt chửng lấy nữa nha. Luther im lặng nói, ta là Minh Bạch, người thật giống như người mang cự bảo tên ăn mày. Cả ngày sẽ chỉ trông coi mình cự bảo không biết lợi dụng. Liền một ngày như vậy trời cùng đợi cự bảo mục nát. Cùng tử vong của mình, ở trên người của ngươi, ta cùng không nhìn thấy một điểm cao quý tồn tại. Ngươi không chỉ là thân thể tại mục nát, tinh thần của ngươi ý chí cũng tại mục nát. Chúng ta là long, huyết nhục của chúng ta, gân cốt, linh hồn đúc thành sự cường đại của chúng ta. Chúng ta vì vậy mà bị thế gian vô số ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên. Cái này chuyện đương nhiên. Thế nhưng, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta long tộc như thế sao? Cái nào cường giả thân thể cùng linh hồn không là cực phẩm tài liệu? Những cái kia nhân loại cường giả thân thể cùng linh hồn, đối với luyện kim thuật sư tới nói cũng là phi thường vật có giá trị. Thế nhưng là ngươi nhìn những cái kia nhân loại cường giả trốn tránh sao? Luther kích động nói đến, không có, bọn hắn không có, vì cái gì? Bởi vì bọn họ đầy đủ mạnh. Bởi vì bọn họ tự tin thực lực của mình có thể chống cự người khác đối bọn hắn tham lam. Chúng ta, long tộc cũng ứng như thế. Chúng ta cũng hẳn là dùng thực lực của chúng ta đối kháng những cái kia tham lam ra hỏa. Mà không phải giống chuột một mực trốn ở địa động bên trong. 500 năm, 500 năm, tại ta vẫn còn trưởng thành kỳ thời điểm, chúng ta liền bắt đầu trốn đông trốn tây. Đến bây giờ, 500 năm qua đi, chúng ta còn tại trốn đông trốn tây, còn muốn tránh giấu tới khi nào, đến chúng ta biến thành dưới mặt đất sinh vật mới thôi sao? Luther trừng trong mắt nhìn chằm chằm lão long, kích động lớn tiếng gầm thét, bởi vì quá kích động, trong cơ thể ma lực cũng bắt đầu sôi trào, trong miệng của hắn thậm chí cũng bắt đầu toát ra hỏa diễm. Luther nói xong, nhìn xem bị hắn gào thét nói có chút sững sờ lão long. Nhìn một hồi, bình phục trong cơ thể mình ma lực, ngươi là một tên hèn nhát, nhưng ta không tin tưởng nơi này tất cả long tộc đều là hèn nhát. Ngươi liền lưu tại ngươi cái mộ huyệt này bên trong, chờ lấy triệt để mục nát thành xương khô ngày đó a. Luther ngữ khí có chút trầm thấp, hắn nói xong, thu hồi cái kia thủy tinh cầu quay người đi ra ngoài. Bên ngoài động khẩu mấy cái nguyên bản tại nghe lén tuổi trẻ long tộc gặp Luther đi ra, tranh thủ thời gian chạy đi, đứng ở đằng xa, giả bộ như mình không có nghe lén bộ dáng. Long tộc chỗ chỗ núp là một cái cự đại miệng núi lửa nội bộ. Tuy nói cái này núi lửa rất lớn, nhưng là đối với long tộc tới nói vẫn như cũ có chút chật hẹp, lấy long thân thể tại cái này núi lửa bên trong hành động sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Mà cũng bởi vậy, long tộc tại núi lửa này chung hành động phần lớn là lấy hình người trạng thái, mà toàn bộ núi lửa cũng không phải đơn thuần sơn động. Tại trên vách núi đá cũng có rất nhiều sạn đạo, còn có một số điêu văn khắc vẽ. Toàn bộ miệng núi lửa bên trong nhìn qua cũng coi là có không ít văn minh khí tức. Luther đi ra lão long chỗ hang động, bên ngoài vẫn như cũ có nham tương, còn có một số tồn tại ở nham tương phía trên mặt đường. Đây đối với nơi này long tộc tới nói là thuộc về quảng trường. Luther đi đến quảng trường ở giữa, ngẩng đầu phun ra một đạo dài mấy chục thước hỏa trụ. Luther tự nhiên không là muốn ở chỗ này biểu hiện cái gì phun lửa gánh xiếc. Hắn đây là nói ra suy nghĩ của mình biểu hiện. Tại Luther phun lửa về sau, chung quanh cửa hang một cái tiếp theo một cái đi tới một ít nhân ảnh. đây đều là long tộc, số lượng vô cùng ít, vẻn vẹn chỉ có hơn 50 cái mà thôi. Mặc dù còn có một số chưa hề đi ra, nhưng toàn bộ long tộc số lượng cũng là không đến 100 mà thôi. Cái này cơ bản cũng là Arad đại lục ở bên trên chỉ còn lại long tộc. Ta nghĩ, các vị cũng đã biết ta muốn nói gì. Dù sao vừa mới ta cùng lão gia hỏa kia lúc nói cũng không có tiến hành cách âm. Luther nói, ta muốn đi tìm cái kia ma vương, đầu nhập vào hắn. Chúng ta long tộc hiện tại rất nhỏ yếu đến chúng ta thậm chí cũng không dám tại Arad đại lục trên bầu trời tự do bay lượn. Chúng ta số lượng quá ít, 50 cấp trở lên vậy mà chỉ có hơn 50 cái mà thôi. Dạng này chúng ta liền ngay cả Delos đế quốc 1/3 thực lực cũng không sánh nổi. Luther có, chút bi ai nói đến. Chúng ta cần một cái thế lực cường đại làm vì hậu thuẫn của chúng ta. Ma quốc là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, bởi vì ở nơi đó từng cái cao trí tuệ chủng tộc đều có thể tìm tới mình sinh tồn vị trí. Chúng ta cần một lần nữa nhặt lên chúng ta đi qua vứt vinh quang. Chúng ta cá thể cường đại không thể nghi ngờ. Chúng ta hoàn toàn có thể tại ma quốc có ích chúng ta thực lực bản thân đến cho chúng ta tranh thủ. Đến chúng ta vốn có địa vị cùng vinh quang. Luther nói khẳng định đến. Ngươi như thế nào bảo đảm? Như lời ngươi nói cái kia ma vương có thể giống đối đãi chủng tộc khác như thế đối đãi với chúng ta. Long tộc, một cái hơi có vẻ già yếu lão nhân hỏi. Ta không cách nào bảo đảm. Luther nhìn một chút hắn. Như thế nói đến. Cái kia nếu chúng ta đầu phục cái kia ma vương. Ngươi có thể bảo chứng an toàn của chúng ta sao? Lại một cái long tộc hỏi. Ta cam đoan không được. Luther nhàn nhạt trả lời đến. Hừ, có lẽ chúng ta đi. Cái kia ma vương coi như không làm thương hại chúng ta. Có lẽ sẽ đem chúng ta xem như công cụ đến sử dụng. Đến lúc đó nói không chừng tất cả đều chiến tử đâu. Lại một cái long tộc nói đến. Xác thực như thế. Luther tùy ý đáp lời. Đã dạng này, ngươi có cái gì mặt mũi ở chỗ này nói những lời này? Có lý do gì để cho chúng ta theo ngươi đi đầu nhập vào cái kia ma vương? Cũng bởi vì ngươi đối cái kia ma vương cảm thấy sùng bái. Ngươi muốn đi khi hắn chó. Đừng lôi kéo người khác. Lại là một cái niên kỷ có chút lớn long tộc gõ mình quải trượng. Châm chọc nói đến. Luther dùng đến có chút bình tĩnh ánh mắt nhìn một chút cái này long tộc lão đầu. Sau đó liếc nhìn một cái khác long tộc, chậm rãi mở miệng, ta xác thực rất sùng bái cái này ma vương. Hắn khí phách, hành vi của hắn chỉ hạ năng lực đều để ta cảm thấy khâm phục. Ta thậm chí cảm giác, hắn sẽ là siêu việt bạo long vương bế trồ đại nhân bá chủ. Nhưng là... Ta về tới đây, mời các ngươi đi ra cái này núi lửa. Không phải là bởi vì loại này sùng bái tâm lý, mà là bởi vì chúng ta là long tộc. Chúng ta hẳn là bay lượn tại chân trời. Chúng ta hẳn là mài nhọn hoắt hàm răng của chúng ta cùng móng vuốt. Chúng ta hẳn là hướng cái thế giới này triển lộ ra lực lượng của chúng ta. Ma quốc xuất hiện, đối với chúng ta long tộc tới nói. Là mấy trăm năm qua tốt nhất một cơ hội. Các ngươi có thể tiếp tục chờ. Chờ đợi càng cơ hội tốt. Nhưng là cũng có khả năng đến chết cũng đợi không được. Có lẽ đời sau long tộc cánh sẽ thoái hóa. Có lẽ đời sau long tộc đem sẽ sinh ra ra mạnh hơn đào hang năng lực. Có lẽ đời sau long tộc có thể tại dưới đáy tìm kiếm được đầy đủ đồ ăn. Có lẽ đời sau long tộc không cần bay lượn ở trên bầu trời cũng có thể nhất đại lại một đời kéo dài tiếp. Có lẽ ta lần này đi ma quốc, cuối cùng sẽ là bỏ mình kết cục. Nhưng là, ta cho dù chết, coi như ta linh hồn tan biến, ta cũng tuyệt không muốn để cho ta hậu đại biến thành loại kia giống như sa trùng đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.